Chương 62, lại là Cường ca. Các ngươi là ai, vào làm chi cửa truyền tới lắp đặt thiết bị nhân viên quát lớn âm thanh. Lan đi, các ngươi tính là thứ gì, cũng dám cản chúng ta Sơn Trúc xã cút sang một bên, cẩn thận đại gia ta cho ngươi một chân. Mấy cái thợ sửa chữa nghe được Sơn Trúc xã thì sợ hãi, không còn dám cản bọn họ. Sơn Trúc xã lần này thụ mệnh đến thu bảo hộ phí, dẫn đầu là Lý Tứ. Này này, phía trước đám kia phạ phạ dạ gì, đứng lại, các ngươi quá giới. Khách sạn này là chúng ta Dã Lang Bang thu bảo hộ phí đối tượng đun nở ZDI, các ngươi ở đâu ra lăn đi đâu đi ngươi mụ, các ngươi Dã Lang Bang mới là chó con nha nha, ta ngược lại muốn nhìn xem Dã Lang Bang có tài đức gì a. Lý Tứ giảng giặc nói ra. Dã Lang Bang trước đó một mực là thu Giang Tân Đường kéo một cái bảo hộ phí, không khéo đúng là chúng ta người quen Cường ca mọi người. Hừ, Lý Tứ ai cho ngươi dũng khí tới thu bảo hộ phí, Cường ca hỏi. Ta lão đại cho. Sao thế không phục, hôm nay lên quán rượu này bảo hộ phí quy ta nhóm Sơn Trúc xã. Các ngươi đều là người nào, đi ra ngoài cho ta. Trần Lệ nhìn đến một nhóm lớn người tiến đến, lại là không quen biết. Nha nha, còn có một cái tiểu bị nương, dáng dấp không tệ a. Lý Tứ làm xấu trêu đùa. Ngươi tốt, vị cô nương này, tổ chức để cho chúng ta đến thu năm nay bảo hộ phí, Cường ca bắt đầu học văn sáng tỏ. Cái gì bảo hộ phí, ta không biết, lão bản không có bằng giao, các ngươi đi thôi. Trần Lệ trực tiếp hạ lệnh trục khách. Đi không có khả năng, Dã Lang Bang có thể đi, nhưng là bảo vệ phí nhất định phải giao cho chúng ta Sơn Trúc xã. Lý Tứ hung hăng nói ra. Các ngươi như vậy trắng trợn thu bảo hộ phí, thì không sợ chúng ta báo cảnh sao? Lâm Thu Hiến nhìn tình huống không đúng, lập tức mở miệng. Ha ha, báo cảnh A, ta thật là sợ A. Lý Tứ nghe vậy cười ha ha. Thành thật một chút, giao hơn 100.000 một tháng bảo hộ phí, bảo vệ ngươi nhóm không có chuyện gì, không phải vậy một cái Sơn Trúc xã lưu manh uy hiếp nói. Xấu nãi nãi, xấu cô cô. Ô ô, tiểu gia hỏa thỉnh thoảng lại truyền tới một câu. Mấy người các ngươi chuyện gì xảy ra à, vừa mới tiến đến thì xuất mồ hôi, rất nóng sao, cái này có điều hòa a. Cường ca buồn bực. Cường, Cường ca, ngươi mau nhìn xem nữ hải kia a, một cái Dã Lang Bang lưu manh chỉ Lâm Nguyệt Tiên no ý lúc nào, còn nghĩ đến cô nàng. Cường ca hung hăng vô vô đầu của bọn hắn, nhưng là vẫn hướng cái hướng kia nhìn qua. Mẹ nó, thế nào lại là các nàng, hôm nay đi ra ngoài không thấy lịch ngày a, muốn là ta biết các nàng tại. Cho ta 100 cái lá gan cũng không dám đến A, Cường ca tâm lý hối hận A, nhưng là đi qua lần trước ở chung về sau, hiện tại bình tĩnh nhiều. Tiểu công chúa, các ngươi ở đây. Cường ca cẩn thận từng ly từng tí cùng với các nàng chào hỏi. Hả, là ngươi A, ngươi đến thu bảo hộ phí. Lâm Nguyệt Tiên rất kỳ quái A. Tiểu gia hỏa nghe được thanh âm quen thuộc, chuyển đi qua nhìn vợ ơ y ma phát hiện là Cường ca, mang theo nước mắt ánh mắt chuyển A chuyển. Không phải, chúng ta tới nơi này nhìn xem, tuyệt đối không phải thu bảo hộ phí. Cường ca nghe nói như thế. Nhất thời mồ hôi lạnh ứa ra, nơi nào còn dám thừa nhận a? Rõ ràng các nàng là đi chung, thừa nhận không phải tìm đường chết sao. Tiểu Cường, bảo bảo muốn ăn cả dẹ mẻn. Tiểu gia hỏa hiện tại chỉ muốn cả dẹ mẻn an ủi phía dưới chính mình, biểu cô đáp ứng đi ra mua cho nàng, kết quả bây giờ còn chưa có ăn vào, bảo bảo tâm lý khổ, nhưng bảo bảo không nói. Không có vấn đề, thỏa thỏa. Cường ca lập tức phân phó thủ hạ đi mua. Lâm Nguyệt Tiên mặt mũi tràn đầy xấu hổ, chính mình đem việc này quên. Trần Lệ bên này có Chu Tờ trận tròn mắt, vừa mới còn muốn thu bảo hộ phí, Cường ca thế nào không thu cũng không đến mức đối Lâm Nguyệt Tiên các nàng như vậy nịnh nọt đi. Hắc hắc, không thu liền tốt, ngươi đều nghe được, Dã Lang Bang không thu, ngươi tranh thủ thời gian trả thù lao. Lý Tứ không hiểu vì sao Trương Tử Cường đột nhiên không thu, bất quá đối với bọn họ tốt nhất, cha nhờ kho ý đợi chút nữa vì bảo hộ phí ra tay đánh nhau. Cường ca thì lắc đầu, cũng không nói chuyện, tâm lý thầm nghĩ, Sơn Trúc xã ngày tốt xem như chấm dứt đi. Cháu gái. Ngươi muốn ăn cả dẹ mẹn cùng nãi nãi nói, chúng ta mua cho ngươi, nhưng là ngươi không thể tùy tiện muốn người xa lạ đồ vật. Lâm Thu Hiến đối Dã Lang Bang không có gì hảo cảm. Tiểu gia hỏa sinh khí đây, không để ý Lâm Thu Hiến. Cường ca nghe được gì, vị đại tỷ này lại là vị đại nhân kia mẫu thân, còn trẻ như vậy a? Không phải a, ta là người quen, người quen. Cường ca tranh thủ thời gian giải thích nói. Quen cái gì quen, chúng ta không muốn cùng Dã Lang Bang có bất kỳ quan hệ gì. Lưu Mẫn cũng xen vào một câu. Chính mình nhi tử cũng là gia nhập Dã Lang Bang. Cường ca không dám phản bác, đều không thể đắc tội, chỉ có thể để tùy nhóm nói đi. Một hồi, cả dẹ mẹn mua về, Thiến Thiến cùng tiểu nãi cẩu đắc ý liếm láp, ai cũng không để ý lao bản của các ngươi đâu, lại không giao bảo hộ phí, ta có thể muốn báo nổi. Lý Tứ mất đi kiên nhẫn, có Chu Tờ không kiên nhẫn. Các ngươi đi thôi, Lang Vân không có bàn giao, ta sẽ không cho các ngươi, không đi nữa ta thì báo cảnh. Cường ca vừa mới bình tĩnh xuống tâm A, giờ phút này lại ba nhờ trực nhảy. Khách sạn này là vị đại nhân kia, không được, ta muốn biểu hiện, không phải vậy hắn sẽ đem hắn đi hệ tờ các huynh đệ, đánh cho tàn phế đám này. Chó con. Cường ca lập tức làm ra quyết định. À, Trương Tử Cường, ngươi điên rồi, ngươi đây là muốn bước lên bang phái đấu tranh. Lý Tứ bị đánh trở tay không kịp há hử, ta không quản được nhiều như vậy, hôm nay ngươi tới đây thu bảo hộ phí thì là không được, ra chuyện có tỷ phu của ta hai đám người đánh lấy thì đánh ra cửa. Lý Tứ chịu 3 đao, Cường ca 4 đao. Hai cái đều là hậu thiên sơ kỳ, không ra gì, giao thủ mấy hiệp, Lý Tứ thì chạy trốn, không chạy không được a, đây vốn chính là dã lang bang địa bàn. Cường ca đầu phá điểm, lưng còn đổ máu, nhịn đau cùng Trần Lệ nói cô nương, về sau những thứ này A Miêu A Cẩu còn dám tới, ngươi gọi điện thoại cho ta, ta lập tức tới ngay xử lý cấp Trần Lệ lưu số điện thoại di động, cùng Thiến Thiến chào tạm biệt xong, thì vội vàng đi bệnh viện.